Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 349, Giải Linh Hoàn Tu Huệ Linh Nhân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ông chủ cửa hàng đã thối lui đến bên cạnh một cây thớt gỗ, nơi đó đặt dao dóc thịt. Hắn đặt tay lên chuôi dao, híp mắt trầm giọng hỏi, mấy vị không phải đến mua thịt, mà là đến đập phá quán. Chủ quán đừng nóng vội, ta sẽ giải thích với ngươi sau. Hứa Thất An đáp một câu. Sau đó tập trung những nữ nhân tê, dần trụi cùng nửa tia, ẩn trụi vào trong một căn phòng, quát. Ôm đầu ngồi xuống, những nữ nhân tư sắc khác nhau mờ mịt làm theo. Không được ta cho phép, ai cũng không được rời khỏi gian phòng này. Hứa Thất An đợi các nàng sợ hãi gật đầu, lúc này mới đóng cửa lại, trở về lầu một. Ông chủ cửa hàng còn đang giằng co cùng Tống Đình Phong, Chu Nghiễm Hiếu. Hứa Thất An lại đóng cổng tòa nhà. Sau đó ngồi ở bên cạnh bàn, lấy ra nửa khối ngọc bội, trầm giọng nói. Chủ quán có biết vật này không? Ánh mắt ông chủ cửa hàng nhìn tới ngọc bội, trong ánh nến, màu sắc của nó dịu nhẹ, vết đứt rất phẳng, là dấu vết bị vật sắc bén chém làm đôi. Hứa Thất An rõ ràng nhìn thấy ánh mắt ông chủ cửa hàng co rụt lại. Các ngươi là gì của Chu Mân? Ngươi không cần phải biết, ta chỉ hỏi ngươi, có biết khối ngọc bội này không? Ông chủ cửa hàng khẽ vuốt cằm. Các ngươi chờ một lát, nói xong, hắn khập khiễng đi vào một gian phòng ốc phía đông, bởi vì què một chân, hắn bình thường đều ở dưới lầu một. Phòng khách lầu hai đều dành cho đám khách làng chơi. Hứa Thất An dùng ánh mắt ra hiệu với Chu Nghiễm Hiếu một cái, ý bảo hắn đi theo ông chủ cửa hàng, xem đối phương định làm trò gì. Rất nhanh, ông chủ cửa hàng trở về, cầm trong tay nửa khối ngọc bội cùng một quyển sách, vừa vặn giống nửa khối ngọc của Hứa Thất An. Các ngươi là đến muốn cái gì? Ông chủ cửa hàng hỏi xong, dâng lên quyển sách. Đây là vật Chu Mân lưu tại cho ta. Ngươi không muốn hỏi cái gì sao? Hứa Thất An không chạm vào quyển sách, mà nhìn hắn chằm chằm. Các ngươi sẽ nói sao? Sẽ không, nhưng ngươi đưa quá dứt khoát. Ông chủ cửa hàng thở dài một tiếng. Lúc Chu Mân giao quyển sách cho ta hắn đã thông báo. Ngọc bội làm tín vật, không thấy ngọc bội không đưa đồ. Cho dù là bản thân Chu Mân tới cũng không được. Các ngươi không nói với ta thân phận cũng không quan trọng, ta chỉ nhận ngọc bội, không nhận người. Chỉ nhận ngọc bội không nhận người, bởi vì người tới lấy chứng cứ có khả năng không phải Chu Mân. Tâm tư của gián điệp cao cấp, có khác, thực kín đáo, đáng tiếc lại chết rồi. Hứa Thất An lúc này mới cầm lấy quyển sách, yên lặng xem chốc lát. Đây là một quyển sổ sách, ghi lại những lần đô chỉ huy sứ ti. Tự dưng, mất quân nhu, mỗi một khoản đều rõ ràng, có. Chứng cứ này, Trương Tuần Phủ liền có thể truy nã thẩm vấn nhị phẩm đô chỉ huy sứ, dù rằng còn chưa thể trực tiếp định tội. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu liếc nhau, nhìn thấy trong mắt nhau sự vui mừng, chứng cứ đã tìm được, hành trình tới Vân Châu cơ bản đã hoàn thành mục đích. Ngươi và Chu Mân có quan hệ như thế nào mà hắn yên tâm đưa sổ sách cho ngươi? Hứa Thất An cất kỹ quyển sách, uống một ngụm trà, nói chuyện bằng ngữ khí bình tĩnh. Ta vốn là người giang hồ ngao du khắp nơi, bởi vì thích chõ mũi vào chuyện kẻ khác mà đắc tội một người trong nha môn, bị đối phương dẫn người tới ẩu đả, cái chân này cũng bị gãy trong lúc đó. Bọn hắn vốn muốn mang ta ra khỏi thành chôn sống, là Chu đại nhân đã cứu ta thiếu nợ hắn một cái mạng. Ông chủ cửa hàng buồn bã cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, què một chân, vì vậy không thể hành tẩu giang hồ nữa. Thế là cắm rễ ở Bạch Đế Thành. Ngày đó hắn giao đồ vật cho ta liền dự cảm hắn sẽ xảy ra chuyện. Nhưng ta không thể giúp được nhiều, ân cứu mạng còn đó, nên chỉ đành cố gắng giữ chắc đồ vật. Cảm ơn, Hứa Thất An gật đầu, trong lòng bổ sung một câu, chuyện báo thù giao cho chúng ta đi. Ông chủ cửa hàng mang lên cho bọn họ mấy cân thịt chó, không cần tiền, nhưng Hứa Thất An khăng khăng trả hắn 5 lượng bạc, cũng không phải là tiền thịt chó. Mà là tiền chi phí của Tống công tử. Tống Đình Phong liên tiếp quay đầu, tiếc hận nói, dù sao hiện tại cũng không được trở về, cần gì phải giữ quy củ như vậy, ta cũng đã trả tiền. Đúng vậy, trong cửa hàng còn có mỹ nhân hầu hạ. Hứa Thất An bĩu môi, vậy ngươi trở về đi, các nàng còn đang chờ sủng hạnh đó. Tống Đình Phong cảm thấy tên Hứa Ninh Yến này nói chuyện thật thô tục. Phải nói là các nàng đang chờ làm ấm giường cho ngươi. Đêm khuya, bên trong tòa nhà lớn nào đó, Lý Diệu Chân khoanh chân ngồi đả tọa trên giường, mái tóc đen nhánh rối tung, khuôn mặt trái xoan màu lúa mì, bên trong vẻ đẹp lại lộ ra hào khí bừng bừng. Đến Vân Châu hơn một năm, không thao luyện tư quân thì cũng lên núi diệt thổ phỉ, phơi nắng đến mức khuôn mặt vốn trắng nõn của nàng cũng biến thành màu lúa mì. Bất quá đệ tử Thiên Tông không quan tâm túi ra bên ngoài, lý niệm của bọn họ là, ta, không cần tình cảm. Tình cảm cũng có thể không cần, bề ngoài càng không cần quan tâm. Kết thúc đà tỏa, nàng ngưng thần cảm ứng hồi lâu, phát hiện trong nhà không có khí tức của Mị. Mị còn chưa trở lại, chỉ là ba đồng la mà thôi, đối với Mị giống như một bữa ăn sáng, huống chi tên Hứa Thất An là một tên háo sắc bị tửu sắc hút khô, chuyện này sẽ không có vấn đề gì. Theo lý thuyết, vào ban ngày khiến bọn hắn mê đắm đến mức thần hồn điên đảo, liền có thể trực tiếp thu về tin tức, tại sao bây giờ còn chưa trở về? Mị vi phạm mệnh lệnh của nàng, ham môn, ốn thân thể người ta. Lý Diệu Chân chợt loại bỏ suy đoán này, Mị đi theo bên cạnh nàng mấy năm, ưu điểm lớn nhất chính là nghe lời, khi còn sống lại là người đàng hoàng, sau khi chết bệnh gần như không có oán khí, coi như thiện lương, biết Hứa Thất An là một kẻ chịu không được giày vò, hẳn là sẽ không hấp thụ tinh khí đối phương. Có lẽ là tạm thời ham chơi, Lý Diệu Chân xốc lên chăn bông, chui vào trong, bắt đầu ngủ. Ngày hôm sau, Lý Diệu Chân rửa mặt xong, dùng đồ ăn sáng, đợi đến lúc mặt trời dâng cao mà vẫn không thấy Mị trở về, nàng rốt cuộc ý thức được tình huống không thích hợp. Lúc này trong sân vẽ một hình thái cực bát quái trận đơn sơ, những ớ, em mờ vật như đất lấy từ mộ người chết, dầu chiết xuất từ xác người, mắt mèo. Được bày biện tại những vị trí đặc biệt, lại lấy ra một tấm người giấy nhăn nhở, đặt trên âm dương ngư, dựa vào khí thế kích hoạt trận pháp. Mắt người phàm không thấy được, nhưng nàng lại nhìn rõ người giấy nhăn nheo đang điên cuồng hút âm khí từ các ớ, em mờ vật xung quanh, rất nhanh tay chân đã giật giật. Tiếp theo, người giấy lảo đảo đứng lên, yên lặng mấy giây, nó một lần nữa nằm xuống, biến thành một người giấy bình thường. Cách chương.